Thưa các bạn, nhà văn trẻ Nông Quang Khiêm để lại nhiều dấu ấn trong bạn đọc với những trang văn trong sáng đậm đà bản sắc dân tộc Tày, miền quê anh sinh ra và lớn lên. Với lối viết giản dị mộc mạc, truyện ngắn của anh là những câu chuyện rất đời thường gần gũi, khiến người đọc thêm yêu những vùng đất và con người vùng cao. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Nẻo Về của nhà văn Nông Quang Khiêm qua giọng đọc Hải Yến. Ánh trăng bạc đổ loang bản lồ, nhập nhòa trong bát rượu đầy. Nhìn ực một hơi uống cạn. Nhìn biết tính bố, đã định cái gì thì khó mà thay đổi. Nhìn muốn say, say để quên đi mọi thứ. Ngoài kia, đám hát yếu, làn điệu hát giao duyên của người Tày, của các đôi trai gái đã dắt nhau về xa. Tiếng hát còn vẳng lại đâu đó. Bao giờ nai lìa rừng mới bỏ, lúc nào trâu lìa cỏ mới thôi, đổ nước cho đầy sọt mới lìa, đổ nước cho đầy vợt hãng xa. Những mùa trăng trước, nhìn với Tu cũng từng hẹn thề như thế. Vậy mà giờ đây, Tu quyết định ra chuồng, dắt hai con trâu đi bán. Bố Tu chạy ra, nắm lấy dây thừng, những nếp nhăn xô lại trên khuôn mặt đầy u ám. Con ơi, bán trâu đi thì lấy gì mà kéo gỗ kéo củi, kiếm thứ bỏ vào mồm cả nhà. Nó là phương tiện kiếm sống, là gia sản cuối cùng của nhà ta đấy. Bán đi, lấy vợ về, để nó giặt giũ nấu cơm lên nương cho, trả hơn con trâu à? Bó không cho tôi bán, tôi khắc đi kiếm tiền lấy vợ. Tu ném dây thừng lại, phăm phăm bỏ đi. Tu lên nhà vơ vội mấy bộ quần áo, rồi chạy thẳng đến nhà nhìn. Tu dừng lại ở cầu thang, trong nhà giọng nhìn nghèn nghẹn. Thưa bó êm, mong bó êm nghĩ cho chúng con. Hoàn cảnh gia đình anh ấy khó khăn lắm. Bó êm thách cưới cao như thế thì lấy đâu ra? Giờ người ta cưới theo nếp sống mới rồi. Bố nhìn đập mạnh chén nước chè xuống rát nhà, giọng như sấm sổ. Mày ra khỏi bản được mấy bước mà đòi dạy khôn tao? Tục lệ người Tây ở bản lồ này, từ đời ông bà cụ kỵ đã thế, cứ thế mà làm. Thách cưới cao sẽ thành gánh nặng cho vợ chồng nó sau cưới thôi. Với lại, hạnh phúc là lấy được người mình yêu. Hay mình nghĩ lại đi. Giọng mẹ nhẹ như gió, sợ sệt, nhún nhường mỗi khi bố lên cơn giận. Còn anh em hàng xóm họ nhìn vào. Con mình xinh đẹp, ngoan hiền, chứ có phải ế đâu. Không có tiền cưới, lễ cưới đầy đủ thì cắt, cắt hết. Nghe thấy vậy, chân Tu bước thụt dần xuống cầu thang. Tu sẽ đi, Tu sẽ kiếm đủ tiền để về cưới nhìn. Nhìn uống liền mấy bát rượu, càng uống càng thấy buồn, thấy thương anh Tu nhiều hơn. Nhìn đi trong cơn say, bước thấp bước cao trên con đường đất gồ ghề sỏi đá ra chỗ hẹn. Tu đã đi rồi, nhìn cứ ngồi thế để đợi, mơ màng trong cơn say. Bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy nhìn, cùng mùi rượu phả ra nồng nặc, khuôn mặt mờ ảo, lúc là mặt của Tu, lúc là mặt của Thạ. Anh yêu em lâu lắm rồi nhìn à. Nhìn thấy mình bay lên rồi tan ra thảm cỏ non mềm mại. Gần sáng thức dậy, nhìn thấy mình nằm trên váy, còn bên cạnh là Thạ, đang ngáy khò khò. Trời ơi! Không phải là anh Tu. Nhìn bùng dậy chạy một mạch. Anh Tu ơi, em có lỗi lớn quá rồi, lỗi không bao giờ tha thứ được. Thạ tỉnh giấc từ hồi nào chạy đến, nằm lấy tay nhìn tha thiết. Anh yêu nhìn, đồng ý cho anh cưới nhìn nhá. Lấy anh, nhìn muốn gì cũng có. Nhìn giật phát tay ra, nhìn mặt Thạ đã thấy ghét rồi, không nhìn mặt. Nghe ai đó nhắc đến tên cũng thấy ghét. Nhìn ghét cái thói chơi bời huênh hoang của Thạ. Tôi chỉ yêu anh Tu thôi, chỉ yêu một mình anh Tu thôi biết không? Nhìn hét vào mặt Thạ như thế. Tu đi suốt 2 tháng vẫn chưa về. Cái mầm sống đêm ấy với Thạ đang cựa quậy và lớn dần lên trong Nhìn. Hoang mang, dằn vặt, lo sợ, bao nhiêu thứ cảm giác làm Nhìn gầy rộc đi. Cái tội lỗi này, giờ phải làm sao đây? Nhìn không thể bỏ Tu, không thể cưới Thạ. Như thế, Thạ chết đi còn hơn. Thạ vẫn suốt ngày lêu lổng đàn đúm rượu chè. Mấy người trong bản thường bảo, chỉ cần nó hà hơi ra là mũi chết ngất. Cuộc rượu nào, Thạ cũng khoe đầy vẻ đắc thắng và tự hào nói rằng, tao thịt con Nhìn rồi, tuyệt nha. Đám bạn hùa theo, thi nhau khen Thạ giỏi. Nhìn xinh, Thạ và Nhìn đẹp đôi. Có điều lạ là, bố Nhìn không có biểu hiện gì tức giận hoặc suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thấy ông cười một mình. Nhìn mù mờ đoán ra chuyện, vì trước đây, Tu đến nhà chơi, bố chẳng tiếp chuyện. Vậy mà Thạ đến chơi, bố lấy cả rượu ủ ra khề khà với Thạ đến khuya. Hai người, hai thế hệ, hai hoàn cảnh, hai tính cách, hai quan điểm sống khác nhau, thì làm gì có nhiều chuyện để nói với nhau đến thế chứ? Nhìn biết những lời của Thạ đều là giả vờ nịnh nọt để lấy lòng bố. Không chịu được nữa, Nhìn hỏi, bó xui anh Thạ làm thế phải không? Bố Nhìn dụi vội điếu thuốc lào đang châm dở, thoáng chút luống cuống. Ừ, bó xui đấy. Đầu óc Nhìn choáng váng, nhìn bố chằm chằm như người xa lạ. Sao bó lại làm như thế? Bó làm như thế là giết con rồi, bó ơi. Bó làm thế cũng là chỉ nghĩ cho con thôi. Nhà thằng Thạ giàu có, đàng hoàng, lại con một. Bó thấy nó cũng đẹp trai khéo miệng. Lấy nó còn sẽ sướng, nhà mình sẽ được nhờ. Chứ lấy thằng Tu thì không ngóc được đầu lên đâu con ạ. Nhìn ngồi trong buồng, lặng lẽ khóc. Đã bao nhiêu lần Nhìn định trốn đi tìm Tu. Nhưng gặp rồi biết nói với Tu thế nào. Làm sao Tu có thể tha thứ cho Nhìn được. Hay bỏ cái thai rồi trốn đi thật xa để khỏi về cưới Thạ. Nhưng đi đâu, khi tay chỉ quen làm ruộng, làm nương, không tiền, không nghề nghiệp bằng cấp. Thế thì chết đi thôi Nhìn ơi. Đã mấy lần Nhìn tìm đến cái chết nhưng đều bị mẹ ngăn lại. Đêm nào mẹ cũng sang ngủ với Nhìn. Nhìn khóc mẹ cũng khóc. Thôi con ạ, đồng ý cưới để giữ thể diện cho gia đình, cho anh em họ hàng, cho đẹp lòng bó vậy. Làm đàn bà, trời đặt vào đâu cũng là phận đàn bà thôi. Nghe mẹ thủ thỉ mà đầy xa xót. Ngày dặm ngõ được quyết định nhanh chóng sau vài cái bấm đốt ngón tay của bố Nhìn và ông mối bên nhà Thạ. Mọi đồ lễ được nhà Thạ chuẩn bị chu đáo đầy đủ, còn có thêm cả nhẫn vàng mặt đá ruby cho bố mẹ Nhìn, cả vòng bạc cho bên nội bên ngoại nhà Nhìn nữa. Bố Nhìn vui ra mặt. Ngày cưới, Nhìn đi sau bà đón như là một cái bóng lặng câm. Cái bóng vô hồn, nhưng trong lòng cuồn cuộn giông gió. Trong đầu Nhìn, giờ chỉ có Tu. Tu đi từ hôm ấy vẫn chưa về. Tu đang vất vả tha hương kiếm tiền để về cưới Nhìn đấy. Khi Tu có tiền cưới, thì Nhìn đã là vợ người khác mất rồi. Về làm vợ Thạ, Nhìn không vất vả lên nương, ra ruộng nữa. Chỉ quanh quẩn chăn gà, trồng rau, cơm nước, chăm sóc bố mẹ chồng. Tiền đã có Thạ lo. Vất vả đã quen, mọi việc đều được Nhìn lo tươm tất. Nhưng khó nhất là chăm mẹ chồng. Nhìn nghe mọi người trong bản kể rằng, trước đây mẹ chồng Nhìn về làm dâu nhà này vất vả lắm. Nhà nghèo, phên siêu mái rột, chồng suốt ngày uống rượu say xỉn, tìm đủ mọi lý do chửi bới đánh đập. Con thì ham chơi, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một mình bà cáng đáng. Một hôm, chồng bà lấy được một con lợn nái về đến nhà thì say rượu, nằm luôn dưới gầm sàn. Bà phải tự tay chặt cây đào đất làm chuồng lợn. Cái nền chuồng lợn đào sâu độ chừng 50cm, thì bà cuốc phải một hòn đá to hơn nắm tay, có màu đỏ khác lạ. Bà đưa lên lau sạch xem, thì thấy hòn đá bắt nắng rực sáng. Bà đoán đấy là đá ruby, vì vùng đất này là đất đá quý, đang nổi lên hàng loạt bãi đá quý. Mừng quá, bà chạy bộ lên phố huyện tìm thợ buôn đá quý về xem. Thợ buôn đá quý là một tay người Ấn Độ, nói gì đó bà không hiểu. Chỉ biết một lúc sau, tay buôn đá sai người trở về cho bà 3 tải tiền lớn, lớn hơn cả 3 tải đựng ngô trên trái bếp. Hôm ấy, bà ôm lấy 3 tải tiền, cười mãi rồi hóa ra điên điên dại dại. Ngày cưới, mẹ chồng nhìn lạ lắm. Lúc lâu bà chửi, ngu, đồ ngu, về đây làm bạn với tao, rồi sẽ biết thế nào là đàn bà ở cái nhà này, cái bản này. Bố chồng nhìn, sáng nào cũng ra quán bún chó bà Bun, lúc về mặt đỏ phừng phừng, chân nọ đá chân kia, lên nhà nằm hết buổi. Khi tỉnh dậy, lại làm bạn với cuốn sổ cái bút kẻ kẻ ghi ghi, rồi luận lô đề. Buổi chiều, ông không ở nhà, ai đến tìm nhìn, chỉ cần bảo ra quán lô đề khắc gặp. Thạ giờ đang là ông chủ buôn đá quý lớn trong vùng, suốt ngày đi đến các bãi đá quý để săn đá. Có lần Thạ đi cả tuần, có lần vài ngày, khi về lúc nào cũng thấy say rượu. Nhìn xinh, cái xinh ấy chỉ đủ để Thạ tự hào và yêu chiều một thời gian. Sau khi nhìn sinh con, bản tính cộc cằn thô lỗ của Thạ hiện ra ngày một rõ. Hôm rằm tháng 7, nhớ nhà, nhìn muốn về nhà mẹ đẻ nên xin phép bố chồng. Bố chồng bảo, đã là dâu nhà này thì là người nhà này, ma nhà này, rằm phải ở đây mà lo ăn rằm. Nhìn bảo, hay cho con về ăn rằm buổi trưa, buổi tối nhà mình làm rằm ạ. Thế mà Thạ khủng lên nói, nhà này mày là chủ hay là bố con ta là chủ? Nói rồi, Thạ nhảy vào tát nhìn một cái nảy đom đóm mắt. Bố nhìn được Thạ cho ít tiền, ra quán uống rượu về, giờ vẫn đang say. Thấy nhìn ôm con về sụt sịt, ông gắt. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, về đây khóc lóc làm cái gì? Mẹ ôm nhìn vào lòng lặng lẽ khóc. Hai mẹ con thức trắng đêm. Mãi gần sáng, mẹ vỗ nhẹ vai nhìn. Thôi con ạ, chuyện đã xảy ra rồi thì cho qua. Làm đàn bà thì phải biết nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nghe lời êm, con hãy về đi. Nhìn lại lùi lụi ôm con về nhà chồng, nước mắt lã chã rơi. Tự nhiên nhìn thấy thương mẹ, thương mình và thương cả bà mẹ chồng nữa. Làm đàn bà ở vùng quê này ai cũng khổ. Mẹ chồng nhìn, bệnh càng ngày càng nặng. Dạo này cứ nửa đêm là gào khóc gọi nhìn. Con dâu ơi cứu mẹ với, bố con thằng Thạ nó đánh mẹ. Hầu hạ nó, làm ra tiền cho nó đi uống rượu chơi bời, về nó đánh mình, thế có bất công không hả trời? Không đêm nào nhìn được ngủ ngon giấc. Bố chồng nhìn chẳng nói gì, mặc kệ mọi thứ. Ban ngày, sảnh ra một tí là mẹ chồng bỏ đi lung tung, nhìn lại tất tả đi tìm. Một hôm mẹ chồng vác cuốc lên nương ngô cũ, nhìn tìm mãi mới thấy. Chưa về ăn cơm muộn, bố chồng bực mình ra sau nhà chặt cây về buộc néo vào 4 cây cột nhà thành một cái cũi. Nói đúng hơn là làm một cái chuồng dành cho mẹ chồng để bà không đi lung tung nữa. Nhìn đứng lặng nhìn, không dám nói một câu. Bị nhốt trong chuồng, mẹ chồng nhìn hết hát rồi lại chửi. Đến đêm thì kêu sợ người run lẩy bẩy. Mẹ con nhìn phải chui vào chuồng nằm cùng thì bà mới chịu ngủ. Lúc điên điên dại dại, mẹ chồng nhìn bảo, sao ngu thế hả con, tham tiền làm gì để về cái nhà này cho khổ. Có lúc tỉnh, mẹ chồng ôm nhìn vào lòng như là một đứa trẻ, vuốt mãi mái tóc sơ cứng vì lâu không được chăm chút của nhìn. Từng giọt nước đùng đục rỉ ra nơi khóe mắt. Những chuyến đi săn đá quý của Thạ dài ngày hơn. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Nhìn chẳng quan tâm. Không có tình cảm với nhau thì Thạ cũng như bao người dưng ngoài kia thôi. Có khác là cùng ở chung một mái nhà thế thôi. Giờ nhìn sống như không phải nhìn, như là cái bóng không hồn rồi. Hôm đi chợ phiên, nhìn giật mình khi một người bụng phệ, mặt trắng bệch vỗ vào vai bảo, chị là vợ Thạ phải không? Dạ vâng. Xin lỗi chị, là dân buôn đá với nhau, tôi không muốn nói ra điều này, nhưng cứ có cuộc rượu là nó đưa con ấy đến, uống say rồi ngủ luôn ở nhà tôi, xui xẻo lắm, chị lên mà dắt chồng chị về đi. người đàn ông nọ kéo tay nhìn đi. Trong phòng trên tầng 2, Thạ đang ôm một cô gái trẻ, môi đỏ choét. Thấy nhìn vào, Thạ nhổm dậy nhìn chằm chằm một lúc rồi nằm xuống ôm cô gái ngủ tiếp. Nhìn chạy một mạch về nhà, đầu muốn vỡ tung. Nhìn ghen ư? Không phải. Trong đầu nhìn chỉ có một suy nghĩ, mình là cái gì trong cái nhà này? Là vợ Thạ ư? Hay là con ở? Nhìn không còn là nhìn khi về làm dâu nhà Thạ nữa, nhìn chẳng là cái gì cả. Thế thì về thôi, không sắp xếp đồ đạc quần áo, nhìn ôm con đi luôn. Nhìn ra đến sân, lại quay lại, nhìn mẹ chồng đầy thương xót. Nhìn đi rồi, không biết mẹ chồng nhìn sẽ ra sao. Ra vào một lúc, nhìn gạt nước mắt, đi về phía nhà mẹ đẻ. Lên phố huyện, may mắn, nhìn được nhận giã đá trong một xưởng làm tranh đá quý, có cơm nuôi, lương 1,6 triệu một tháng, tự thuê trọ ngoài. Công việc tuy có vất vả, nhưng thế là tốt quá rồi, không phải lo cái ăn, tiền trọ, họ cho nợ đến khi nhận lương. Hàng ngày công việc của nhìn là giã đá quý bằng cối sắt, dùng sàng sắt, sàng ra các cỡ to nhỏ khác nhau, sau đó đem rửa sạch, rồi rang khô. Đến khi nào đá sáng màu thì đổ ra cho các thợ làm tranh. Gọi là đá quý, nhưng thực chất là đá sái, đá xỉ, đá có màu. Nghĩa là đá chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ nhiệt độ để thành đá quý. Màu không được sáng nên phải ngâm axit. Công việc độc hại vất vả, nhưng làm nhìn vơi bớt suy nghĩ, thấy thoải mái hơn. Sợ nhất là mỗi khi đêm về, nỗi nhớ con cứ cuộn lên và cái lạnh lẽo cô đơn nữa, thật đáng sợ. Nhiều đêm, nhìn không tài nào ngủ được, hình ảnh con, mẹ và mẹ chồng cứ quanh quẩn trong đầu, có lúc muốn bỏ làm về luôn. Tính mẹ hay nghĩ hay lo, thấy nhìn thế này chắc mẹ chẳng ngày nào được yên lòng. Còn mẹ chồng nữa, không có nhìn chăm sóc, không biết ăn uống tắm rửa như thế nào. Sợ nhất là mẹ chồng bỏ đi lung tung, nhỡ ra. Nhìn cựa mình ôm chăn ngủ, lại như bắt gặp gương mặt của Tu. Dạo này nhìn hay nghĩ về Tu, mong gặp Tu. Những đêm hát yếu hồi nào cứ hiện về rõ mồn một. Làm tranh một thời gian, nhìn nghe tin chồng mắc nghiện ma túy. Một thời gian sau lại nghe tin bố chồng thua lô đề mất hết tiền. Nghiện thì nghiện, mất tiền thì mất. Đó là điều tất yếu nhìn có thể đoán trước, nhưng không thể nào ngăn cản, chỉ thấy thương mẹ chồng thôi. Bố chồng của nhìn thua lô đề, buồn chán uống rượu rồi đi lang thang, bị cảm chết. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nghe tin vậy, nhìn vội vã ra về. Thạ ôm xác bố, ngồi như tượng đá, mắt mở trừng trừng không nói gì. Nhìn lật bật lo mọi thứ. Xong đám ma, Thạ vẫn ngồi như tượng. Mẹ chồng giờ gầy quắt queo, tóc rối bù úa bạc. Con ơi, đừng đi nữa nha, mẹ sợ. Nhà mình vắng lắm. Nhìn đi ra cửa, không đành lòng quay lại. Thạ níu tay. Đừng đi, anh cần nhìn. Nhìn đâu có tồn tại ở cái nhà này chứ. Nói thế rồi nhìn đi, lòng nặng trĩu. Con ơi, đừng đi nữa nha, mẹ sợ, nhà mình vắng lắm. Câu nói và ánh mắt vừa cầu xin vừa sợ hãi, vừa buồn thầm của mẹ chồng cứ bám riết trong suy nghĩ của nhìn. Xưởng tranh nhìn làm, càng ngày càng phất, tranh cứ bán ra ào ào. Ông bà chủ tuyển thêm nhiều thanh niên quanh vùng và tìm được một thợ làm tranh đá quý giỏi nhất làng thợ đến để làm thầy dạy nghề. Hôm đến xưởng tranh, thầy dạy nghề cứ đứng lặng nhìn nhìn mãi. Khi nhìn ngước lên, cái chày giã đá rơi khỏi tay. Không thể tưởng tượng nổi trước mặt nhìn lại là Tu. Nhớ nhung mong mỏi bấy lâu, giờ chỉ muốn ôm chầm lấy Tu mà khóc. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn lại đứng dậy, chạy thẳng về nhà trọ đóng cửa lại. Chiều, nhìn không đi làm, tự nhiên nhìn sợ gặp lại Tu. Phố huyện tối thật nhanh. Ăn cơm xong, nằm vắt tay lên trán nghe tiếng đồng hồ đếm nhịp tích tắc. lòng nhìn lại thấp thỏm mong Tu đến. Nhìn ra tháo chốt khóa, khép hờ cánh cửa. Nhìn đợi mãi tiếng bước chân, tiếng kẹt cửa. Bao nhiêu mong nhớ khát khao yêu thương được dịp sống dậy. Tiếng bước chân rồi cũng đến, thật nhẹ. Nhìn cảm nhận rõ tay Tu đang bám vào chốt cửa, tiếng kẹt cửa khe khẽ. Tim nhìn bỗng đập loạn. Chẳng hiểu sao một lần nữa, nhìn lại lao ra, chốt chặt cửa lại. Anh Tu, hãy quên con đàn bà bất hạnh và tội lỗi này đi nhá, hãy quên đi. Nhìn à, anh đã nghe chuyện về em, anh hiểu, lỗi là do hủ tục, do thất học nghèo hèn. Chúng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu được không nhìn? Không, anh về đi. Bao nhiêu chăn, nhìn vùi kín đầu, vùi thức cho đến sáng. Nhìn cảm nhận rõ hơi ấm cùng hơi thở bên cạnh của Tu. Gần sáng Tu mới ra về, tiếng bước chân rất chậm và nhẹ. Tha lỗi cho em, anh Tu nhé. Em phải làm thế nào thì anh mới có thể quên em để tìm cho mình một hạnh phúc mới? Sáng dậy, nhìn khăn gói về nhà mẹ đẻ, nhìn lại ôm con, lùi lũi về nhà chồng. Cuối mùa heo may, con đường tơi bời xác lá. Về nhà chồng, việc đầu tiên là nhìn sẽ đưa Thạ đi cai nghiện, để Thạ trở thành người chồng tốt. Nhìn sẽ vực lại cái gia đình này. Tất cả trông chờ nhìn, và chỉ có nhìn mới làm được. Đàn bà là thế, đúng không? Nghĩ vậy, lòng nhìn trở nên thanh thản hơn, bước chân nhìn như rắn giỏi hơn trên con đường về thăm thẳm. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Nẻo Về của nhà văn Đông Quang Khiêm. Cộng tác viên Mai Hương có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, với lối hành văn giản dị, mộc mạc, với một câu chuyện rất đời thường, nhưng chuyện ngắn Nẻo Về của nhà văn Đông Quang Khiêm gợi nhiều suy nghĩ về cuộc sống, đặc biệt là về hạnh phúc của con người. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc từ đâu mà có? Hạnh phúc có phải có được từ tiền bạc, từ sự giàu sang? Viên đá quý trời cho đã mang lại cho gia đình Thạ sự giàu có. Sự giàu có ấy làm thay đổi cuộc sống của mọi người trong gia đình Thạ. Thậm chí tiền bạc đã giúp Thạ lấy được cô gái mình yêu. Nhưng tất cả những điều đó không làm cho gia đình Thạ hạnh phúc. Người mẹ lúc tỉnh lúc điên, sống như cái bóng trong nhà, vẫn chịu sự hành hạ của người chồng suốt ngày say rượu. Còn nhìn bị chính bố đẻ giăng bẫy buộc phải vào làm dâu nhà Thạ, giang dở mối tình với chàng trai mình yêu. Làm dâu nhà giàu, nhưng nhìn đâu có được sung sướng hạnh phúc. Cô phải gánh chịu tột cùng những đau khổ từ thể xác đến tinh thần do chính người chồng cộc cằn thô lỗ đem lại. Cuối cùng thì tiền bạc cũng hết, gia đình chồng nhìn, người mất, người bị nghiện ma túy, hạnh phúc tiêu tan. Trong nhiều chuyện ngắn mang âm hưởng, sắc thái vùng cao, chúng ta thường gặp hình ảnh những người phụ nữ phải chấp nhận số phận do nghèo khổ, do hủ tục mang lại. Trong chuyện ngắn Nẻo Về cũng vậy, ba người phụ nữ trong chuyện có cuộc đời và số phận na ná nhau. Như chính nhìn nhận ra và thấy thương mẹ, thương mình và thương cả bà mẹ chồng nữa, làm đàn bà ở vùng quê này, ai cũng khổ. Nhưng nhìn lại khác, cô không chấp nhận những bất công, chèn ép như hai người mẹ của mình. Nhìn đã vượt ra khỏi khuôn phép, vượt ra khỏi hoàn cảnh để tự cứu mình, đi tìm lối thoát cho cuộc đời mình. Nhưng nhìn vẫn là đàn bà với sự bao dung, nhân hậu, vị tha. Nhìn không thể chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình. Sau bao nhiêu đấu tranh tư tưởng, bao nhiêu giằng xé, nhìn đã hy sinh hạnh phúc riêng để quay về. Cô muốn bằng sức mạnh tình yêu của mình sẽ xây dựng lại tổ ấm hạnh phúc, đem lại hạnh phúc cho những người thân của mình. Một cô gái mạnh mẽ và nhân hậu như nhìn chắc chắn sẽ làm được. Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn và bất cứ ai trong đời này cũng có quyền được hưởng. Nhưng để có được hạnh phúc, nhiều khi người ta cũng phải vật lộn, phải đấu tranh và có khi phải chịu đựng những hy sinh mất mát mới có được. VOV2 FM 96,5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài thơ Nơi Tôi Trở Lại của tác giả Hoàng Việt Hằng qua giọng ngâm nghệ sĩ Hoàng Thanh. Có một công trình gọi tôi trở lại, mỗi năm đến mùa lá đổ liên hồi. Tôi đi qua bao phố đông người, dáng tôi lẫn dưới trời xanh Hà Nội. Ai đã sống hết mình những năm trẻ tuổi, những năm tất bật gian lao. Tôi nhớ ngày dầm chân móng sâu để vét rêu dưới gian cốt thép, hành lang rồng dài hàng trăm thước, tôi hát lời bạn tôi hát hôm xa. Một thềm hè người chú đợi lúc tan ca, họ chẳng bỏ qua tôi một nét nhìn chiều. Hát thầm thì về đêm mưa, thành phố không còn nhà chật hẹp. Tôi hát về công trình xây dựng, bóng tôi đứng với bóng nắng trưa, mắt tôi vui như mắt trẻ. Mặt trời trên tay còn vụn vỡ, những viên gạch tôi lát xây thêm cửa. Tôi viết sơn lên phòng với bao con số, và mắc chiếc mành tre ở lối ra vào. Mỗi ngôi nhà này sống với mai sau. Trên công trình trong dự kiến đã lâu, với ban mai lòng tôi thơ trẻ lại. Nơi tôi qua là tuổi xanh vương vấn mãi, ở ô cửa nhà ai vang tiếng hát tràn đầy. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, phát thanh viên Hải Yến, Việt Hùng cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.